Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Chương 236 Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 9. Làn đạn, mạt, bắt đầu rồi. Làn đạn, Miêu đại nhân, tới tang thi làn đạn, chưa hy, rốt cuộc xuất hiện QAQ có điểm đáng sợ sao lại thế này, làm sao bây giờ? Bọn họ vào được, có người vào được, xong rồi, bọn họ sẽ không đi lên đi. Chúng ta làm sao bây giờ a? Ta không muốn chết, hiển nhiên, ngày hôm qua ở Cao Tam F Ban xem qua điện ảnh hình ảnh. Giờ phút này sống sờ sờ xuất hiện ở mọi người trước mặt xa hơn địa phương. Tuy rằng thấy không rõ cụ thể, nhưng là thế cục mất khống chế tính có thể thấy được một chút có người muốn đi lên ngăn cản bọn họ. Nhưng là thực mau đã bị những cái đó đã thi hóa người bổ nhào vào. Cắn xé, nguyên bản ướt rầm rề mặt đất còn có rất nhiều địa phương có nước mưa chưa khô. Máu hỗn nước mưa, ăn mòn vườn trường mỗi một góc, đứng ở trên nóc nhà người đã choáng váng, bọn họ thấy quá những cái. Đó điện ảnh hình ảnh, có thể tưởng tượng này đó tang thi hung tàn tính, nếu không phải bọn họ đứng ở chỗ này. Bọn họ đã sớm đã chết. Chính là, cái này địa phương cũng an toàn sao? Càng ngày càng nhiều người chạy hướng về phía ký túc xá khu. Trong ký túc xá còn có công nhân viên chức cùng túc quản A-di. Nhận thấy được không đúng, đều đi ra ngoài xem xét tình huống, nhưng mà nghênh đón bọn họ. Lại là thống khổ tử vong, mỗi một cái thi thể ngã xuống bất quá vài phút. Liền run rẩy đứng lên, biến thành chỉ biết cắn xé người sống quái vật. Hơn nữa, bọn họ tốc độ phi thường mau, sức lực cũng rất lớn. Phảng phất bị dã thú cúi người giống nhau, không có cảm giác đau. Sẽ không dễ dàng tử vong, mặc dù là có người phản kháng, cũng hoàn toàn đánh không lại bọn họ, chỉ có thể bị một đám tang thi vây công đi lên. Mổ bụng, máu tươi vẩy ra, không, hoặc là chỉ có thể nói, chúng nó, làm sao bây giờ a? Này đó đều là thật vậy chăng? Các ngươi đã sớm biết sẽ có tang thi ra tới. Vì cái gì không còn sớm điểm nói, sớm một chút làm chúng ta rời đi nơi này. Huỳnh Song Tuyết án ngồi ở trên đài cao, vì phương tiện điểm cao có thể lướt qua công sự che chắn đối phía dưới tiến hành công kích. Kinh Chập ở nóc nhà tương đối cao trên đài cũng xây dựng phương tiện xạ kích phương tiện, hắn sắc. Mặt đạm mạc mà nhìn phía dưới kinh hoàng thất thố đám người. Sớm một chút nói cho các ngươi. Các ngươi còn tưởng rằng một cái trường học, sẽ có loại này virus xuất hiện sao? Có ý thứ gì? Chẳng lẽ không phải từ trường học xuất hiện tang thi sao? Đúng vậy, chúng ta trường học như thế nào sẽ có virus xuất hiện? Nơi này lại không phải bệnh gì độc viện nghiên cứu, Hoành Thánh thổi quét lạnh nhạt nhìn mắt sắc. Mặt tái nhợt, sắc mặt hoảng loạn đám người, quả nhiên chỉ là một đám học sinh. Mặc dù là trước tiên làm như vậy nhiều huấn luyện, chân chính gặp được loại tình huống này, cũng vẫn như cũ như là một đám rồi nhặng không đầu, nói thật. Bọn họ cùng phía dưới học sinh không có gì khác nhau, đối mặt như vậy tập kích. Chỉ có thể ngồi chờ chết, trường học khẳng định không phải là virus nguyên phát mà. Bên ngoài nói không chừng đã sớm trở thành địa ngục, Tô Tịch lạnh lùng nói. Hoặc là chết, hoặc là nỗ lực sống sót. Hiện tại bắt đầu, không có người sẽ bảo hộ các ngươi, bọn họ nhiệm vụ là bảo hộ bọn họ. Nhưng là Kinh Chập có thể làm, chỉ là dẫn đường bọn họ, vừa không là bọn họ bảo mẫu, cũng không có nghĩa vụ toàn lực ứng phó bảo hộ bọn họ sinh mệnh, chỉ có nỗ lực sinh tồn người. Mới có tư cách sống sót những cái đó muốn ăn no chờ chết. Để cho người khác đi mạo hiểm, chính mình núp ở phía sau mặt chuyện tốt. Là không có khả năng xuất hiện, Tô Tịch khinh phiêu phiêu nói mấy câu. Khiến cho trường hợp lạnh xuống dưới, mọi người từ khiếp sợ cùng hoảng loạn chung phục hồi tinh thần. Lại, bắt đầu theo Tô Tịch nói tự hỏi khởi lúc sau vấn đề, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta không có khả năng ở chỗ này ngốc cả đời a. Ta mẹ có thể hay không xảy ra chuyện, bên ngoài có hay không tang thi? Ta muốn cùng trong nhà gọi điện thoại, các ngươi có di động sao? Đủ rồi, các ngươi cho rằng hiện tại là khi nào? Tôn Linh Linh nhìn trước mắt mặt người. A-ban đại đa số đều vẫn duy trì trầm mặc, chỉ có Kinh Chập người lung tung rối loạn, nói cái gì đều có. Các ngươi cho rằng ở chỗ này liền an toàn. Nàng chỉ vào phía dưới tang thi, nhìn xem, hiện tại có bao nhiêu người chiều ký túc xá nơi này chạy. Nếu bị bọn họ công kích đi lên, đừng nói người nhà của ngươi, chính ngươi có hay không mệnh cũng không biết. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ta không muốn chết, chính là ta cái gì đều sẽ không. Trường hợp thực loạn, có người ở khóc, còn có người sợ hãi mà vẫn luôn đại xảo, lan đạn. Trình Tuyết Sắc, quả nhiên nếu này đàn bằng hữu nhảy dù đi xuống sống không quá hôm nay đi làn đạn. Ly Tương, này, giới, là ta mang quá khó nhất một lần học sinh làn đạn. Không gầy 10 cân không thay đổi danh, hy vọng không cần có heo đồng đội. An Nôi nói. Tất cả mọi người đem ánh mắt đầu đến Nguyễn Kiều trên người, cao tam ép ban lớp trưởng. Ở ngày hôm qua bọn họ trong mắt, vẫn là cái điên cuồng giải tệ bệnh tâm thần. Hiện tại, lại thành bọn họ duy nhất hy vọng, nàng nhất định có biện pháp. Nàng trước tiên trữ hàng như vậy nhiều đồ vật, còn đem bọn họ tập trung ở chỗ này. Nguyên bản tưởng chính mình tới kiếm tiền, kết quả không nghĩ tới kiếm lời một cái mệnh. Nguyễn Kiều biết lúc này bọn họ đều thực sợ hãi. Chính mình đến nói điểm cái gì, bên ngoài sẽ không mặc kệ chúng ta. Tang thi bùng nổ ai cũng vô pháp đoán trước, ta cũng chỉ là trước tiên biết một chút tình báo mà thôi. Chúng ta thức ăn nước uống đều là sung túc, chỉ cần chúng ta kiên trì không bị công phá nơi này, là có thể an toàn sinh hoạt rất dài một đoạn thời gian, đến lúc đó. Bên ngoài cứu viện tới, hoặc là chúng ta nghĩ cách rời đi nơi này. Tóm lại, chỉ cần tồn tại, liền có vô số biện pháp. Nàng nói chuyện thanh âm không tính đại. Nhưng là ở nàng mở miệng thời điểm, phía dưới người tất cả đều bảo trì nhất trí trầm mặc từng đôi mắt. Tất cả đều chăm chú vào trên người nàng. Nguyễn Kiều nói mấy câu, liền yên ổn nhân tâm. Mơ Siêu, lớp trưởng nói đúng. Chỉ cần chúng ta đoàn kết lên, dựa vào nơi này phòng ngủ, nhất định có thể chống được cứu viện. Ai là ngươi lớp trưởng? Ngươi không phải cao tam e ban sao? Lớp trưởng vô ban giới. Ta đơn phương tuyên bố ta là lớp trưởng trung thực đi theo giả. Làn đạn, không làm đồ hộp hoàng đào. Ha ha ha ha, thu hoạch fanboy fanger làn đạn. Nhật nguyệt không yêm, ngọa tao hảo cường, nháy mắt liền không hoảng hốt làn đạn. Thục lung, đi theo kéo dài đi tâm trí kiên cường. Đã sớm khôi phục lại đây. Chờ Nguyễn Kiều lên tiếng, chỉ có một ít tương đối yếu ớt. Chịu không nổi vừa rồi thấy hình ảnh kích thích, có sắc mặt trắng bệch, bị người đỡ, có còn ở nôn khan, còn có còn ở khóc, đặc biệt là một cái họa tinh xảo trang dung nữ sinh, trường học không cho phép hóa trang, nhưng là tối hôm qua thượng bởi vì có hoạt động, nàng cố ý trang điểm một chút, hiện tại nước mắt lưu quá nhiều. Đôi mắt một mảnh đen nhánh. Ô ô ô, vì cái gì, ở an tĩnh mái nhà, nàng thanh âm có vẻ thực đột ngột, ngươi vì cái gì, Tiểu Cầm, ngươi làm gì? Tiểu Cầm là thi tư kêu lên tới lớp bên cạnh học sinh, cũng là thi tư hảo tỉ muội, không nghĩ tới hiện tại nàng thế nhưng hướng tới lớp trưởng khóc kêu, hơn nữa thái độ giống như rất kém cỏi bộ dáng, ngươi đừng lôi kéo ta. Tiểu Cầm ném ra thi tư, nhìn về phía Nguyễn Kiều. Một đôi mắt đỏ bừng, người rõ ràng biết sẽ có nguy hiểm, sẽ có tang thi, vì cái gì không nói cho mặt khác học sinh. Hiện tại ta muội muội còn ở đi học, nàng khẳng định đã xảy ra chuyện. Ta hận ngươi chết đi được. Làn đạn, tiên nữ hoa hoa tương, cái gì logic, liền tính nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không tin tưởng đi. Làn đạn, chỉ nghĩ ở nhân gian. Đúng vậy, cứu ngươi còn chưa đủ. Thiếu ngươi sao? Làn đạn, hoàn mỹ vô khuyết, loại người này say, ngươi nói. Nàng vài bước đi đến Nguyễn Kiều trước mặt, chỉ vào nàng mặt, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta muội muội cũng có thể sống sót. Thi tư ở bên cạnh nhỏ giọng, ngươi muội muội không nhất định đã chết, ngươi nói ai đã chết? Nàng hiện tại cảm xúc thực không ổn định, cơ bản xem ai đều là kẻ thù, nhưng là chủ yếu hỏa lực mục tiêu, vẫn là ở Nguyễn Kiều trên người. Ngươi cần thiết cho ta một công đạo. Nguyễn Kiều nhìn nàng, ngươi muốn cái gì công đạo đâu? Ta mặc kệ, đều là ngươi sai, ngươi cần thiết cùng ta xin lỗi. Sau đó đi giúp ta, đem ta muội muội cứu ra. Ngươi điên rồi, hiện tại chúng ta đi ra ngoài khẳng định sẽ chết a. Ai biết ngươi muội muội ở nơi nào a? Người khác không phải ngốc tử, tự nhiên biết Tiểu Cầm nguy hiểm lên tiếng, không chờ Nguyễn Kiều trả lời. Vây xem quần chúng liền một người một câu đem nàng ngăn chặn, ngươi đang làm cái gì mộng? Nhân gia cứu ngươi, ngươi còn muốn người khác cho ngươi xin lỗi? Ngươi có phải hay không đầu óc nước vào? Từ đâu ra cơ trí a? Ngươi muốn tìm đường chết, chính mình đi ra ngoài được không? Đừng liên lụy những người khác, ta đương nhiên muốn đi ra ngoài. Tiểu Cầm xoa xoa khóe mắt lệ quang, nhìn về phía những người khác, nhưng là, các ngươi này đàn người nhát gan, chẳng lẽ liền không biết xấu hổ lưu lại nơi này sao? Các ngươi cũng quá ích kỷ. Nguyễn Miên nàng đã sớm biết sẽ có tang thi tập kích. Nàng lại giấu giếm không nói cho chúng ta biết, sau đó đem chính mình bằng hữu cứu đi lên, làm những người khác vô tội bạch bạch chịu chết. Ai cùng nàng quan hệ hảo nàng liền cứu ai, người khác chết sống hoàn toàn không bỏ trong lòng. Ta thật là phi loại người này. Nói xong, còn quay đầu nhìn về phía Nguyễn Kiều, tựa hồ đang đợi đến nàng đáp lại, Nguyễn Kiều chỉ là nói. A, nàng dừng một chút, nói, ai cùng ta quan hệ hảo ta liền cứu ai, này không đúng sao, ai nghe ta nói, ai đi theo ta đi, ai làm ta bớt lo, ta liền bảo ai, đã hiểu sao, làn đạn, thịt dê cơm cháy, ha ha ha ha ha kéo dài luôn là có thể nói ra ta tiếng lòng làn đạn. Song khanh, thần tán thành làn đạn, tê, ha ha ha ha ha thần cũng tán thành. Tiểu Cầm không hiểu, dư lại người nhưng thật ra lập tức đã hiểu, đặc biệt là Mang Quang, đừng nhìn hắn phía trước kiêu ngạo. Kỳ thật vẫn là bởi vì từ đầu đến cuối đều không có đem Nguyễn Kiều đặt ở cùng chính mình ngang nhau. Địa vị thượng đối đãi, ở trong mắt hắn, Nguyễn Kiều chỉ là bởi vì đoạt chính mình tiền, nhất thời kiêu ngạo mà thôi, nhưng trước mắt phát sinh hết thảy. Lại rành mạch mà nhắc nhở hắn, nàng có cái kia năng lực. Đi giữ được bọn họ mệnh, lớp trưởng thật sự biến dị, mặc kệ nàng là có biết trước năng lực cũng hảo, vẫn là có đặc thù tin tức nơi phát ra, tóm lại, đi theo nàng xa xa so với chính mình một người hạt chuyển động muốn an toàn đến nhiều. Càng không cần phải nói nàng phía trước ở siêu thị mua như vậy nhiều đồ vật này phiên nói quá rõ. Ràng, hiện tại nếu muốn sống sót, liền phải nghe nàng an bài. Nghe nàng chỉ huy, lung tung tìm đường chết người, tỉ như trước mắt cái này không biết trời cao đất dày nữ sinh. Khẳng định là chết chắc rồi, ngươi. Tiểu Cầm không thể tin tưởng mà nhìn Nguyễn Kiều, ngươi như thế nào có thể nói ra như vậy vô tình vô nghĩa nói tới. Ngươi lương tâm bị cậu ăn sao? Nàng nguyên bản liền tâm tình kích động, nói, còn muốn đi lên đánh Nguyễn Kiều, nhưng mà không tới gần nàng thân mình. Liền cảm giác có người bắt được chính mình thủ đoạn, sau đó bị người xoay một vòng, ném tới phía trước chờ đến Tiểu Cầm vuốt quăng ngã đau địa phương xem qua đi. Mới phát hiện đối chính mình động thủ chính là cái cao cao gầy gầy. Lớn lên rất xoái nam sinh toái phát dán ở mặt sườn. Hẹp dài đôi mắt hoàn toàn là đạm mạc cả người lộ ra hơi thở nguy hiểm mơ siêu, ngươi là ai? Quản cái gì nhàn sự? Tiểu Cầm khí mặt đều đỏ, ngươi cư nhiên đánh nữ sinh, ngươi cùng nàng giống nhau, đều không phải cái gì thứ tốt, giáo bá đều không quen biết, hoa, Tô Vân cùng lớp trưởng cái gì quan hệ a? Này ngươi còn nhìn không ra tới sao? Tô Tịch nhìn trên mặt đất lại khóc lại nháo nữ sinh. Chỉ là nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, Nguyễn Kiều sợ nàng đang mắng đi xuống đã bị Tô Tịch trực tiếp từ mái nhà ném xuống. Nàng dứt khoát đem dây thừng ném tới trên mặt đất, ngươi không phải muốn đi ra ngoài cứu ngươi muội muội sao? Hiện tại đi xuống còn kịp. Tiểu Cầm không thể tin được Nguyễn Kiều thật sự sẽ đem dây thừng ném. xuống tới, nguyên bản nàng liền biết, phía dưới khóa cửa, không có chìa khóa mở không ra, liền tính chính mình muốn đi ra ngoài, bọn họ vì đền bù phía trước sai lầm, cũng nhất định sẽ làm một ít người đi theo nàng đi, nơi này có như vậy nhiều nam sinh. Còn có vũ khí, dựa vào cái gì không thể cho nàng một chút nhân thủ. Đi tìm nàng muội muội. Nhưng mà đối phương ý thứ này, chẳng lẽ là muốn nàng một người, từ này 5 tầng bò đi xuống. Nguyễn Kiều ném ra chính là thang dây, đây cũng là vì để ngừa mặt khác xuất khẩu chỗ vấn đề. Đến lúc đó còn có thể thông qua nóc nhà rời đi, không nghĩ tới trước tiên phái thượng công. Dụng, đúng vậy, người muốn cứu người, người liền chính mình đi à, dựa vào cái gì làm chúng ta bồi ngươi mạo hiểm mơ siêu, nói thật. Nếu có thực lực, hoặc là biết người ở đâu, đi cứu người hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng hiện tại là bùng nổ lúc đầu. Bọn họ nơi này có thể hay không ngăn cản trụ tang thi công kích vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Tiểu Cầm muốn bọn họ vì một cái không biết ở nơi nào người đi ra ngoài mạo hiểm. Hoàn toàn chính là ý nghĩ kỳ lạ, bên ngoài có như vậy nhiều người. Liên tính là thật sự đi ra ngoài, cũng không có khả năng chỉ cứu nàng muội muội một cái, bên ngoài có như vậy nhiều người. Dựa theo ngươi logic, chẳng lẽ chúng ta đều phải cứu sao? Đúng vậy, như vậy nhiều người ngươi cứu lại đây sao? Chính mình đều bảo hộ không được, còn nói cứu người khác. Tiểu Cầm đứng lên, các ngươi đang nói cái gì? Các ngươi không cảm thấy chính mình lên tiếng thực ích kỷ sao? Ta hôm nay xem như kiến thức bản tính của nhân loại. Thật là lệnh người ghê tởm, ta lại không có cho các ngươi cứu mọi người, chỉ là cứu ta muội muội, yêu cầu này quá phận sao? Nàng nói, lại khóc lên, các ngươi khi dễ ta một người. Làn đạn, hình cung ngọc, ha ha ha ha, thực xin lỗi, nhân loại bản chất chính là song tiêu sao? Làn đạn, trà sữa không thêm đường, cái này lên tiếng ta thật là mở rộng tầm mắt làn đạn. Khê ánh nha. Cái gì kêu chỉ cứu ngươi muội muội? Hợp lại vừa rồi nói đến ai khác mệnh không phải mệnh người không phải ngươi. Nguyễn Kiều, ta không có thời gian bồi ngươi ở chỗ này chơi cái gì đạo đức trò chơi, ngươi phải đi. Liền theo dây thường đi xuống, nàng nói. Nếu không đi, liền câm miệng, vừa rồi còn nói chính mình muốn đi ra ngoài cứu ngươi Tiểu Cầm. Cái này nói không ra lời, nàng đương nhiên muốn đi xuống cứu người. Nhưng là nàng cũng không ngốc, liền như vậy đi xuống, hoàn toàn chính là chịu chết, nàng có cái gì à? Vũ khí cũng không có, sức lực cũng không có, nếu không ai giúp nàng, nàng như thế nào đối phó phía dưới những cái đó quái vật? Nguyễn Kiều lười đến ở trên người nàng hoa quá nhiều thời giờ. Làm kinh chập cùng vong linh xâm lấn người đem mặt sau chuẩn bị tốt mấy cái thùng giấy kéo lại. Đây, không ai lý Tiểu Cầm lúc sau, tùy tiện nàng như thế nào khóc nháo, mọi người đều không có ở nhiều cho nàng ánh mắt hiện tại có thể hay không sống sót. Toàn xem Nguyễn Kiều, ngốc tử mới có thể ở ngay lúc này đắc tội nàng, hơn nữa. Phía dưới tang thi đều sắp tiến vào ký túc xá khu vực. Lại quá không lâu, chỉ sợ cũng sẽ có tới nhất hào ký túc xá. Tiểu Cầm náo loạn một hồi không có đáp lại lúc sau. Cũng không có tiếng động, chỉ là một đôi mắt mang theo cừu hận, âm lãnh mà nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều đám người, phương diện này có cung tiễn cùng thương giới. Béo răng nơi đó nổi danh đơn, phía trước xạ kích thành tích không tồi người. Nếu không muốn chết, liền cùng chúng ta thượng đài cao, Nguyễn Kiều mở ra thùng giấy. Làm béo răng nhanh chóng niệm một lần tên. Bọn họ không có quá nhiều thời gian có thể chậm trễ, nếu muốn luyện tập xạ kích kỹ thuật người. Cũng có thể cùng béo răng nói. Sau đó cùng nhau qua đi học tập, nàng nhìn lướt qua đám người. Đại gia ánh mắt đều không giống nhau. Các hoài tâm tư, nhưng là đại đa số người. Vẫn là đối nàng ôm tín nhiệm cùng nghe theo ánh mắt thể lực tốt đồng học. Có thể đi ca bố nơi đó đăng ký, tạo thành hộ vệ đội, dư lại đồng học. Đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút, nếu không thể gặp huyết, hoặc là không thể gặp tang thi giết người hình ảnh, ta kiến nghị nghỉ ngơi không sai biệt lắm liền lên nhiều nhìn xem. Gia tăng một chút miễn dịch lực làn đạn, núi sông Thanh Bình, gia tăng miễn dịch lực cười đã chết làn đạn, khoai tây không phải dưa. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm bọn họ hảo hảo ổn định một chút cảm xúc ha ha ha làn đạn. Quả cam, đang ở khẩn trương cùng kích động không khí bỗng nhiên cười ra tiếng Nguyễn Kiều nói thực mau. Nhưng mái nhà người trên thực mau liền tự giác chia làm mấy đội, béo Giang Đô kinh ngạc. Mãi cho đến Mang Quang kêu chính mình, mới phản ứng lại đây, này vẫn là nguyên lai lớp trưởng sao? Hoàn toàn không hoảng loạn, ở tất cả mọi người sợ hãi kinh sợ, không có phương hướng thời điểm, không chỉ có lập tức làm ra bố trí, lại còn có nghe đi lên rất có đạo lý bộ dáng, tựa hồ chỉ cần thấy nàng ở chỗ này. Bọn họ liền nhất định sẽ thực an toàn, loại này chỉ huy phong cách. Một chút đều không ướt át bẩn thỉu, đơn giản trực tiếp, đem sở hữu ra mệnh lệnh đạt, mặc dù là có hay không nghe rõ mệnh lệnh, hoặc là hiện tại còn đầu óc không rõ người, cũng cho bọn họ lựa chọn ngốc tại nơi này. Bình phục tâm tình, nhiều xem vài lần, đề cao thừa áp năng lực này quả thực, quá xoái. Béo Giang lần đầu tiên cảm thấy lớp trưởng lớn lên lại đẹp lại có khí chất. Lại còn có rất mạnh. Xạ kích kỹ thuật tốt đồng học đều lại đây tham gia xạ kích đội. Còn có một ít kỹ thuật không quá hành. Cũng là lần đầu tiên tiếp xúc mấy thứ này đồng học cũng muốn báo danh học tập cái này kỹ năng, rốt. Cuộc nhiều hạng nhất năng lực. Là có thể nhiều một phân tự bảo vệ mình năng lực tang thi phiến vai chính có thể dùng thương giới. Súng súng bạo đầu, cũng có thể cách thật sự xa liền đem tang thi giải quyết. Nhưng là bọn họ tới rồi hiện thực, cũng biết chính mình có mấy cân mấy lượng, vô luận là thương giới vẫn là cung mũi tên. Đều cần phải có phong phú kinh nghiệm, mới có thể bảo đảm bắn chúng, còn không nhất định chính là bạo đầu, nhưng là... Nếu có thể học được xạ kích, xa xa so cùng tang thi mặt đối mặt muốn an toàn đến nhiều, đây cũng là Nguyễn Kiều thích xạ thủ. Nguyên nhân, người cùng địch nhân chi gian có phi thường đại khoảng cách. Địch minh tà ám, bắn tên trộm gì đó. Đối phương đánh không đến chính mình. Quá sung sướng, toàn bộ mái nhà rất lớn. Rốt cuộc một tầng lâu chính là 10 cái phòng ngủ. Ký túc xá tuy rằng bốn phía đều có vách tường. Nhưng là cùng lâu thể chi gian còn có không ít khe hở tuy rằng trên cùng có đài cao. Có thể cho bọn họ tầm nhìn càng thêm trống trải. Nhưng là bốn phương tám hướng sở hữu phương hướng đều phải giám thị, huynh song tuyết án chức nghiệp. Là máy móc viên, đối với súng ống lắp ráp cũng rất có kinh nghiệm. Hơn nữa Nguyễn Kiều lấy ra tới trang bị phần lớn đều là thành phẩm. Chỉ cần gọi bọn hắn đổi băng đạn, còn có đơn giản sử dụng. Mỗi người phát một ít viên đạn, dùng xong rồi lại lãnh, đương nhiên. Chỉ có xạ kích kỹ thuật thực tốt 5 người. Còn có người chơi tài trí tới rồi thương, còn có một ít cung mũi tên. Cùng cung nỏ, cung sử dụng lên so thương muốn khó một ít, bởi vì muốn kéo cung, nhưng là liền dễ dàng đến nhiều, phân phối xong trang bị. Xạ kích đội chia làm AB 2 đội, mái nhà tổng cộng có 2 cái đài cao. Chia làm AB 2 cái xạ kích điểm mơ siêu ra đội dựa bên ngoài. Cũng là chiến đấu yêu cầu nhiều nhất xạ kích điểm. Từ Nguyễn Kiều cùng Vu Sư Đại Nhân cùng nhau phụ trách. Được đến phân đội kết quả thời điểm, Vu Sư Đại Nhân cổ lại đỏ kề vai chiến đấu. Ngày này thật sự thực hiện. Nàng đã mau cầm không được ngắm bắn thương. B đội ở càng tới gần đông bắc sườn đài cao. Chiến đấu áp lực tương đối tiểu. Lại Nguyễn Cảnh cùng Hắc Ma Pháp phụ trách hộ vệ đội từ ca bố cùng Hoành Thánh thổi quét đi đầu. Tôn Linh Linh, Huỳnh Song Tuyết án tắc phụ trách những cái đó tạm thời giúp không được gì. Chỉ có thể xem như hậu bị đội học sinh, không chỉ có muốn xem hảo bọn họ, còn muốn khai quật bọn họ tiềm lực, vũ khí cùng mái nhà vật tư phân phối cũng là từ bọn họ hai người. Quản lý, dùng Nguyễn Kiều nói tới nói, ta nơi này không dưỡng yêu cầu người khác bảo hộ người rảnh rỗi. Ta có thể bảo hộ ngươi. Nhưng là chính ngươi không thể là ăn no chờ chết người, chờ đến một ít học sinh cảm xúc ổn định lúc. Sau, lại làm cho bọn họ đi phụ trách hậu cần cùng bấy dập kiểm tra cùng gia cố, xạ kích đội vô pháp chiếu. Cố phía dưới sở hữu hết thảy tầm nhìn phạm vi giám thị trách nhiệm. Chờ này đó học sinh bình tĩnh lại, cũng đến thành thật lại đây làm việc. Đương nhiên, vì hậu bị đội chuẩn bị này đó công tác, so trực tiếp đi đối mặt tang thi muốn đơn giản đến nhiều, ở bọn họ thành lũy đều thập phần an toàn. Hiện tại, có thể có tác dụng, tạm thời chỉ có xạ kích đội, cho nên, mặt khác có thể giúp được với vội người, đều tập trung ở A đài cao cùng quanh thân khu vực. Giám thị phía dưới tình huống, đồng thời, AB trên đài ở buổi sáng thời điểm cũng đã mắc hảo. Có thể tùy thời sử dụng, phân phối hảo hết thảy. Nguyễn Kiều hướng tới A đài cao hướng lên trên bò, khu dạy học là khu vực tai họa nặng. Mặt khác khu vực nhiều ít đều có người, nhà ăn cùng giáo công nhân viên chức sinh hoạt khu vực hiện tại cũng xuất hiện hỗn loạn tình. Huống, nhị số 3 ký túc xá hạ có linh tinh vài người đang ở bị đuổi theo, mà càng kéo càng nhiều người. Bắt đầu chiều nhất hào ký túc xá chạy, làn đạn. Nguyệt Mãn cũng oánh, làm sao bây giờ a? Khu dạy học bên kia lại ra tới thật nhiều tang thi QAQ làn đạn. U Tuyết Miêu Tương, tới tới, lập tức tới đây, làn đạn, mật bưởi tương salad, trời ạ hào kích động, có thể chống đỡ được sao? Mang quang hâm mộ mà nhìn mắt người bên cạnh trong tay thương. Vì cái gì bọn họ chính là thương? Ta là như vậy khó dùng cung tiễn. Nguyễn Kiều còn tưởng rằng mang quang sẽ cùng tiểu cầm giống nhau nháo chút tính tình. Không nghĩ tới hiện tại mới thôi biểu hiện rất phối hợp chẳng qua. Giống như đối chính mình trên tay đồ vật không quá vừa lòng, hiện tại hắn đã không có thời gian đi. Nghi ngờ Nguyễn Kiều từ nơi nào được đến thương chi cung tiễn so thương uy lực lớn hơn nữa. Súng ống số lượng hữu hạn, Nguyễn Kiều bắt lấy trên đài cao thang lầu. Quay đầu nhìn mắt dưới lầu tình huống. Hơn nữa, người kỹ thuật như vậy hảo. Cùng mũi tên càng thích hợp ngươi, hắn kỹ thuật hảo. Mang quang, ta, bị khen, kỹ thuật hảo, hắn giống như lại có thể. Mang quang bị nói mấy câu hống đến choáng váng, cầm trong tay vũ khí liền đi theo những người khác thượng đài cao, làn đạn. Kỳ quái, ha ha ha mang quang biểu tình sáng làn đạn, đường đường tiểu miêu, người trẻ tuổi là thời điểm biểu hiện chính ngươi làn đạn. Bầu trời rất tiền tiền, lúc này quy phục còn không muộn 2333 thương giới vẫn luôn là thực chân quý đạo cụ. Hơn nữa hiệu quả rất mạnh. Nếu có thể có thương giới, hơn nữa có thể mang ra vào phó bản, là phi thường sang quý đạo cụ, mặc dù là Nguyễn Kiều, mua được này đó đều sẽ không tùy tiện lãng phí, chỉ biết phân cho người chơi hoặc là tương đối tín. Nhiệm, kỹ thuật cũng không tồi học sinh, đương nhiên còn có một cái tiền đề. Chính là nghe lời, hiển nhiên ngay từ đầu, mang quang làm xạ kích kỹ thuật không tồi, lại không phải thực nghe lời nhân vật. Nguyễn Kiều là sẽ không cho hắn chân quý thương giới, học sinh đều là tay mới. Tuy rằng phía trước cho bọn hắn xem qua điện ảnh, nhưng là thật sự tới rồi thực chiến thời gian. Rất nhiều người đều phi thường khẩn trương, trên đài cao xạ kích vị trí. Bốn cái phương hướng đều đến có người chơi nhìn, Nguyễn Kiều hướng lên trên mặt bò thời điểm. Một bóng ma hạ xuống, theo sau, chính là một con có chút tái nhợt. Nhưng ngón tay thon dài đẹp tay hạ xuống, nàng ngẩng đầu. Nhìn mắt đứng ở mặt trên cúi đầu duỗi tay Tô Tịch. Khóe môi cong cong, bắt tay thả đi lên, thiếu nữ bàn tay thực mềm mại. Rất khó tưởng tượng nàng phía trước là cái xạ thủ từ sử dụng Nguyễn Miên Miên tài khoản tới nay. Nàng rất ít sử dụng cung mũi tên, mặc dù có, cũng là ném mạnh ám khí hoặc là cung nỏ, nhưng là nơi này không giống nhau. Năm tầng độ cao rất cao, nếu không phải cường lực cung, rơi xuống đi đối phía dưới người căn bản tạo thành không bao nhiêu công kích mà Nguyễn Kiều lấy ra. Tới này phê vũ khí, cũng không phải bình thường súng ống cùng cung tiễn, tự mang trò chơi rất nhỏ tu chỉnh công năng, cũng chính là so phó bản vũ khí càng tốt sử dụng. Uy lực càng cường, vong linh xâm lấn bên kia vật tư cũng không ít. Bọn họ cũng có thương giới. Đạn dược, còn chuẩn bị rất nhiều bom, hỏa dược dùng ở bên ngoài bẫy dập thượng, hai cái đội hợp lại làm. Ưu thế lập tức liền biểu hiện ra tới, ô ô ô làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ chết sao? bọn họ có thể hay không đi lên giết chết chúng ta? Ta tưởng về nhà, ô ô ô, có thể ổn định cảm xúc. Gia nhập chiến đấu học sinh chỉ là số ít, cảm giác được bàn tay bị người cầm. Sau đó một cổ mạnh mẽ đem nàng kéo đi lên. Bởi vì quán tính, nàng hướng tới Tô Tịch đến gần rồi chút, Tô Tịch vóc dáng rất cao. Bình thường nàng chỉ có thể đụng tới hắn ngực, nhưng giờ phút này hắn cúi đầu. Trong mắt cảm xúc không rõ, Nguyễn Kiều bỗng nhiên nói. Ngươi, các nàng chi gian có rất nhiều vấn đề. Nàng vẫn luôn đang đợi một cái cơ hội hỏi rõ ràng, mỗi cái phó bản đều vội vàng phá giải câu đố. Thoát đi tử vong, vội vàng thắng lợi, dần dà. Rất nhiều chuyện nàng cũng liền không có tiếp tục truy vấn, nhưng là nàng có một loại dự cảm. Phía trước chính mình không biết rất nhiều đồ vật, thực mau liền phải đã biết, Tô Tịch ngước mắt xem nàng, hắn cúi đầu. Một bàn tay còn bắt lấy tay nàng trường, bởi vì đem người hướng lên trên kéo động tác, giờ phút này cao cao dơ, mà nàng thân thể hơi hơi trước khuynh, cơ hồ liền phải tới rồi trong lòng ngực hắn, sẽ là nàng sao? Một người khác muốn đi, hắn mất đi ký ức. Bắt đầu chậm rãi trở về, mỗi một cái ban đêm. Mỗi một lần nhắm mắt lại, nàng biểu tình, ngũ quan, động tác, còn có ngôn ngữ, đều càng thêm rõ ràng, thậm chí có một cái bị hắn áp xuống đi vấn đề lại xông ra, nàng có phải hay? Không nàng, có phải hay không nàng? Ngươi, có phải hay không vẫn luôn ở gạt ta? Trong lòng có một thanh âm cười một chút, ngươi đã được đến như vậy nhiều. Còn không thể làm ta ích kỷ một hồi sao? Hắn chỉ cảm thấy chính mình trái tim bỗng nhiên nhảy một chút bởi vì trong lòng cái kia thanh âm. Tuy rằng mang theo ý cười, lại nghe lên thực bi thương. Cuối cùng một lần, cái kia thanh âm nói. Ta đem sở hữu đồ vật còn cho ngươi. Cuối cùng một lần, đều còn cho ngươi. Hắn cảm thấy tâm từng đợt run rẩy lên. Giống như có một đôi tay lôi kéo trái tim siêu vài thứ kia. Bọn họ không đều là muốn cho hắn sao? Hiện tại, nói chuyện gì còn cho hắn? Nàng cũng phải không? Cái gì? Nguyễn Kiều bị hắn bỗng nhiên nói ra một câu làm cho có chút kỳ quái. Nàng, cái kia thanh âm nói. Nàng cũng là, nàng cũng còn cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã không có tình cảm. Có vẻ lạnh băng mà tĩnh mịch, Tô Tịch bỗng nhiên lui về phía sau, Nguyễn Kiều cảm thấy hắn có chút không đúng, đang muốn hỏi, người bên cạnh bỗng nhiên kinh hô lên, a a a xong đời. Làm sao bây giờ a? Ta sẽ không a. Tô Tịch lui về phía sau vài bước, dựa vào đài cao trên vách tường, cúi đầu tựa hồ ở bằng phẳng hô hấp, lớp trưởng. Lớp trưởng ngươi mau tới a. Nguyễn Kiều qua lại nhìn vài lần, ngắn ngủn vài giây lúc sau, vẫn là hướng tới Tô Tịch đi qua, duỗi tay đặt ở hắn trên trán, phát hiện không có gì khác thường. Làm sao vậy, ngươi thân thể không có việc gì? Nam nhân hô hấp dồn dập mà trầm trọng, nàng lòng bàn tay xúc cảm ôn hòa, Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Mà hắn cúi đầu, hai mắt chặt chẽ, lâu dài lông mi rõ ràng có thể thấy được lớp trưởng. Làm sao bây giờ? Bọn họ muốn lại đây. Nguyễn Kiều đầu cũng không hồi. Người mẹ nó câm miệng cho ta. Bên cạnh học sinh một chút đã bị giống đến quên mất sợ hãi, lớp trưởng. Mặc dù là vừa rồi chỉ huy thời điểm, đều không có như vậy nghiêm khắc Tô Vân, nàng kêu không phải hoành thánh thổi quét, mà là tên, làn đạn, là tròn tròn sao, kêu ta Vân sao. Làn đạn, bài thi trung thiến, phía trước không phải truyền là nhân cách phân liệt sao? Có thể hay không là, làn đạn, nam tầm, muốn thay đổi, Tô Tịch, cuối cùng một tiếng, nàng thậm chí kêu ra tên thật cũng chính là tên này. Bỗng nhiên gọi trở về Tô Tịch ý thức, hắn cong eo, nhẹ nhàng thở phì phò, Nguyễn Kiều tay vịn cánh tay hắn. Sau một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu, hai má còn có chút phiếm hồng. Khóe mắt huyết sắc chậm rãi thối lui, sau một lúc lâu. Lộ ra một cái giống như rất khổ sở, rồi lại thực vui vẻ tươi cười, ta không có việc gì, hắn lôi kéo khóe môi nói. Ta đã trở về, Kéo dài, Nguyễn Kiều căng chặt thân thể thả lỏng lại. Người bên cạnh còn ở thét chói tai. Nàng nhìn mắt Tô Tịch, xác nhận hắn thân thể không có khác thường. Mới vài bước đi qua, bê đài có một cái tay súng bắn tỉa điểm thủ. Mặt khác thương giới nhân viên, cùng mũi tên nhân viên đều ở chỗ này. A đài hai cái ngắm bắn điểm, vô sư đại nhân phụ trách một cái. Đang ở nhắm ngay phía dưới nhất hào ký túc xá cửa tang thi. Súng súng bạo đầu, nàng nhắm chuẩn yêu cầu thời gian tương đối lâu. Nhưng là thương pháp thực chuẩn, cầu ổn không cầu thắng, rốt cuộc bọn họ đạn dược hữu hạn. Mà lúc sau còn có hơn 10 ngày hệ thống yêu cầu sinh tồn thời gian, cho nên chỉ dựa vào nàng một người, căn bản vô pháp ngăn cản tảng lớn đã biến dị. Còn có điên cuồng hướng tới các ký túc xá bôn đào người, người trước không sao cả. Người sau mới là tối kỵ, tang thi tốc độ phi thường mau. Hơn nữa cùng bọn họ phỏng đoán giống nhau, có bộ phận tang thi leo lên năng lực rất mạnh, cũng may không phải sở hữu tang thi đều có như vậy năng lực. Bằng không bọn họ mái nhà liền phải bị từ bỏ, hiện tại là tang thi bùng nổ lúc đầu. Một khi nhất hào ký túc xá bị đánh văng ra, bọn họ tình cảnh liền phi thường nguy hiểm mơ siêu bởi vì học sinh đều là lần đầu tiên sử dụng này đó. Viễn trình vũ khí, bắn suất nguyên bản liền không cao, hơn nữa tang thi di động tốc độ phi thường mau, cơ bản rất khó ngăn cản, chỉ là dựa vào mấy cái người chơi. Chỉ có thể tiêu diệt bộ phận tang thi, có vài cái học sinh chạy trốn tới ký túc xá. Mà bên ngoài còn có cuồn cuộn không ngừng tang thi xuất hiện, vừa rồi tang thi cắn chết người. Hiện tại đã sống lại lúc sau gia nhập tàn sát đại quân, vừa rồi tiếng thét chói tai. Chính là bởi vì có 20 mấy người tang thi phá tan nhất hào ký túc xá nội tường. Hướng tới bọn họ bên này, vô sư đại nhân, Hắc Ma Pháp cùng Nguyễn Cảnh ba người cũng không phải xạ thủ. Vô sư đại nhân tốc độ rất chậm. Nguyễn Cảnh bắn tốc cùng bắn suất đều không tồi, nhưng rốt cuộc chỉ có một người. Hắc Ma Pháp chính là mạnh mẽ thượng cương, loại này viễn trình công kích nhanh chóng di động mục. Tiêu khó khăn quá lớn, nếu tang thi không có đuổi theo những người khác. Chỉ là ở dưới lắc lư còn hảo thuyết, nhưng hiện tại bọn họ một đám tốc độ đều phi thường mau. Rất khó nhắm chuẩn, cũng vô pháp công kích mặc dù là có ba cái người chơi thủ nơi này. Cũng vẫn là làm mười mấy tang thi vọt tiến vào, trong đó mấy cái dị thường linh hoạt. Đến lúc đó nếu là bò lên trên lâu thể, bọn họ ở mái nhà liền không có biện pháp nhắm ngay. Lâu bên ngoài cơ thể mặt có rất nhiều che đậy vật. Hơn nữa tang thi tốc độ phi thường mau, nếu bị công kích đi lên, trên nóc nhà nhiều người như vậy, một khi bị cắn, cả nhà đoàn diệt, tưởng tượng đến như vậy hậu quả. Nguyên bản liền lấy không xong thương học sinh càng sợ hãi, đây là sống sờ sờ người. Hoặc là nói là người thi thể, cùng sân vận động sẽ không động bia ngắm hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ có thể hay không đã bỏ đi lên. Liền ở Nguyễn Kiều đi tới thời điểm, phía dưới mười mấy tang thi vừa lúc đem cuối cùng một người bổ nhào vào trên mặt đất. Sở hữu tang thi đều nhào lên đi cắn xé, mang quang đôi tay phát run. Cùng đều kéo không ra, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Phía dưới người kia tựa hồ chính là chính mình, ngay sau đó chính là chính mình bị sống sờ sờ cắn chết. Liền vào giờ phút này, bên người bóng người nhoáng lên, hắn cảm giác trong tay cung bị người chiều đi, quay đầu vừa thấy, phát hiện là lớp trưởng sắc mặt hơi thanh, chiều đi rồi chính mình cung, nàng mới đi tới, nhìn phía dưới liếc mắt một cái. Liền biết nơi này đã xảy ra cái gì, thiếu nữ tay trái chiều đi cung nháy mắt. Tay phải từ bên cạnh bao đựng tên rút ra một con mũi tên. Tay trái nhẹ nhàng run lên, đem bàn tay chảy xuống đến cung thể chung, mũi tên đáp ở huyền thượng. Ngón trỏ, ngón giữa kẹp mũi tên, thật sâu hút khí, dây cung kéo ra, động tác lưu sướng, cơ hồ là nháy mắt công phu. Một con mũi tên liền từ mang quang trước mắt bắn đi ra ngoài. Tiếng xé gió sắc bén. Mũi tên tinh chuẩn vô cùng mà cắm ở nhất tới gần thang lầu một cái tang thi trên đầu, lực độ mạnh mẽ. nháy mắt đục lỗ đối phương đầu, hơn nữa. Tang Thi toàn bộ thân thể còn bởi vì lực đánh vào sau này đổ đảo, mang quang. Cả người sát khí lớp trưởng đại nhân cũng thật là đáng sợ đi. Làn đạn, tất tất lại lại, là ta tinh kiều hỏa thụ. Làn đạn, 10 dặm trường đình, ta vĩnh viễn là kiều muội não tàn phấn. Làn đạn, mỹ khóa bao tự, qua cầu mễ tuyến rốt cuộc lại thấy kiều muội dùng cung ô ô ô ô ô. Làn đạn nháy mắt bị dấu chấm than bao chú mơ siêu làn đạn. Quê cũ, này một mũi tên ta đã chết. Làn đạn, Âu Hoàng Tân chi trợ. Liền xong việc. Làn đạn, trà chanh trà tương, cứu mạng xạ thủ miên ta ái. Nhưng mà, này hết thảy còn không có kết thúc, mũi tên bắn ra nháy mắt. Nguyễn Kiều căn bản không có xem kết quả. Cánh môi hơi nhấp, trực tiếp từ bên cạnh rút ra tam chi mũi tên. Chờ đến mang quang thấy phía dưới Tang Thi pháp mà chết thời điểm. Nguyễn Kiều đã kéo ra cung, nang trường cung hoành phóng. Tam chi đáp ở huyền thượng, mang quang ly đến gần, thậm chí có thể nghe thấy huyền động thanh âm siêu hô hô hô. Tam chi mũi tên hướng tới ba phương hướng, nháy mắt đem phía dưới vừa mới cắn xé con người toàn vẹn. Chính đứng dậy tam chi Tang Thi đầu nhất nhất đục lỗ. Tam tiễn tề bắn, làn đạn. Tiểu công chúa, má ơi đây là cái gì thần tiên xạ thủ? Làn đạn, đào tô tô trà, quá, quá cường đi. Làn đạn, thái dương hoa, đây là sinh tồn tuyến đệ nhất xạ thủ thực lực sao? Bắn ra 4 con mũi tên, Nguyễn Kiều giống như là không cần nghỉ ngơi máy móc giống nhau. Tang Thi thấu đến tiến, nàng liền tam tiễn tề phát, cách khá xa. Một mũi tên nhắm chuẩn, hơn nữa bên cạnh Nguyễn Cảnh cùng Vô Sư Đại Nhân phối hợp. Nháy mắt liền đem chiến trường rửa sạch sạch sẽ, trên mặt đất vừa mới bị cắn xé người bỗng nhiên. Giật giật, hai mắt trắng bệch, mặt bộ sung huyết, miệng mở ra lộ ra huyết sắc, bỗng nhiên bò lên, liền ở nó còn không có đứng vững thân thể thời điểm. Một con mũi tên phá không mà đến, đầu khai ra huyết hoa. Nó thân thể lay động vài cái, cuối cùng vô lực ngã xuống, trong nháy mắt, vừa rồi còn thập phần kinh hoàng, tràn ngập sợ hãi thanh âm đài cao, cùng với phía dưới Tang Thi tử vong, nháy mắt an tĩnh xuống dưới, Nguyễn Kiều không nói chuyện. Duỗi tay đem cung tiễn một ném, mang quang vội vàng tiến lên ôm lấy, béo răng đứng ở trên đài. Hướng tới mang quang nhỏ giọng kêu, mang ca. Phía dưới rửa sạch sạch sẽ sao? Mang quang ánh mắt dại ra. Sau một lúc lâu, mới quay đầu lại nhìn về phía dưới béo giang. Giải quyết, lớp trưởng, biến dị hảo hoàn toàn. Giải quyết rất nhiều Tang Thi. Học sinh tâm thái cũng ổn định xuống dưới. Thực mau liền thượng thủ, bắn trúng một cái Tang Thi lúc sau. Bọn họ tin tưởng tăng nhiều. Bắn suất cũng ở nhanh chóng gia tăng, mà Nguyễn Kiều tắc về tới Tô Tịch bên người, nàng hỏi có hay? Không sự, Tô Tịch lắc đầu, trong mắt lộ ra ôn nhu cảm xúc. Không có việc gì, người muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Nguyễn Kiều quay đầu lại nhìn mắt vẫn như cũ hỗn loạn vườn. Trường, không cần, một hồi nói không chừng còn có rất nhiều Tang Thi sẽ xông tới, Tô Tịch lại cầm tay nàng. Trưởng, nhẹ nhàng bẻ ra nàng xanh nhạt ngón tay, nàng lực lượng cùng lực cánh tay sát thật là rất mạnh. Nhưng là vừa rồi liên tiếp kéo cung động tác, làm khối này nguyên bản liền không có trường kỳ xạ kích kinh nghiệm. Ngón tay cũng không có kén thân thể có chút không quá thói quen, nguyên bản non mềm ngón tay thượng. Nhiều vài đạo vệt đỏ, nay đó dấu vết thực mau liền sẽ tiêu rớt. Nhưng là Tô Tịch vẫn như cũ nhẹ nhàng xoa xoa. Sau đó đem người kéo đến phía sau, hắn nói, ngươi nghỉ ngơi, ta tới, không chờ Nguyễn Kiều trả lời. Người liền xoay người thượng đài cao, so kéo cung càng dễ dàng, nhưng là sử dụng thực phức tạp, Tô Tịch vô dụng thương, mà là nhặt lên bên cạnh cung, hắn vóc dáng rất cao. Đứng ở trên đài cao thời điểm, giáo phục sẽ bị gió thổi lên, mà sườn mặt thanh tuấn. Mặt mày rõ ràng, Tô Tịch bắn tên tư thế cũng thực chuyên nghiệp. Phảng phất trên đài cao thần tiễn, đương hắn nâng cấp kéo cung thời điểm, ánh mắt nghiêm túc mà đạm mạc, trường chỉ buông ra. Tên dài phá không, cái này động tác, cùng hình cung thường dùng động tác giống nhau như đúc, hắn nhìn vô số lần. Đã sớm khắc dưới đáy lòng, hiện tại, làm hắn cuối cùng bảo hộ một lần nàng, Nguyễn Kiều đứng ở phía dưới nhìn một hồi. Đài cao chia làm hai tầng, từ mái nhà thượng trung tầng yêu cầu bò thang cuốn, từ giữa tầng đi lên liền yêu cầu dẫm lên bậc thang hướng lên trên leo lên, liền ở Tô Tịch bắn tên. Thời điểm, thiếu nữ đã xoay người thượng đài, tới rồi hắn bên cạnh ngắm bắn địa mơ siêu hắn hô hấp khẽ biến. Đầu ngón tay còn kẹp mũi tên, nghiêng đầu xem bên người người, Nguyễn Kiều nói, ta và ngươi cùng nhau, Tô Tịch cúi đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, lại lần nữa nâng cáp, mũi tên nhắm ngay phía dưới tang thi, tiếng súng cùng mũi tên tiếng xé gió đồng thời vang lên. Mặc kệ đã từng phát sinh qua cái gì, sau này sẽ phát sinh cái gì, chỉ cần ở đối mặt nguy cơ thời điểm. Có người ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi cùng nhau đối mặt liền vậy là đủ rồi, mà người kia. Tựa hồ vừa lúc, chính là ngươi thích người. Hết chương.